Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân, người làm Ezic Phong, chương 1191 băng hỏa động. Minh thần tộc so sánh với nhân tộc, trong cùng cảnh giới minh thần tộc càng cường đại hơn không ít. Minh thai cảnh minh thần tộc đã có thể tu luyện các loại chú thuật cường đại đáng sợ, thập phần khủng bố, trái lại kiếm giả nhân tộc không khống chế lực lượng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất thì không thể sử dụng kiếm kỹ cường đại. Nếu lực lượng khống chế không đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất, uy lực của kiếm kỹ không khác gì nhập cảnh cực hạn, kiếm kỹ của truyền thừa kiếm đạo cỡ nào uy lực cũng bình thường, thậm chí không đủ linh hoạt, tiêu hao quá độ. Cho nên lực lượng khống chế rất quan trọng, là bắt buộc của kiếm giả, cũng là thứ phân rõ kiếm giả cường đại hay không. Minh Lạc tu vi minh thai cảnh tiểu thành, tương đương với kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành, nhưng Minh Lạc cũng là thiên tài, hơn nữa minh thần tộc chú thuật có nhiều thủ đoạn quái dị, thực lực Minh Lạc tuyệt đối không kém gì kiếm giả thần ngưng cảnh tiểu thành đỉnh phong chính là đại thành. Kiếm giả như Kim Diễm Lôi mặc dù thi triển hai loại bí pháp cường đại và phục dụng cuồng bạo đại đan cũng không phải đối thủ của Minh Lạc. Hiện tại sở mộ chống lại Minh Lạc chỉ có một con đường chết. Nửa năm cũng chỉ thời gian nửa năm, nhìn như không ngắn nhưng rất ngắn, chỉ có thời gian nửa năm kiếm ý và kim chi áo nghĩa có thể rèn luyện đến 8 chuyển trung kỳ hay không còn không biết. Thời gian nửa năm, sở mộ phải hào hào quy hoạch lợi dụng thời gian hợp lý nhất, nghiền ép tất cả tiềm lực của mình, hắn muốn đột nhiên tăng mạnh trong thời gian nửa năm này. Có thể khẳng định Minh Lạc cũng không nhàn dối. Hắn tất nhiên sẽ tu luyện, nửa năm sau sẽ cường đại hơn trước. Sở mộ tiến bộ phải nhanh hơn Minh Lạc, nhanh hơn rất nhiều mới được, mới có thể bảo vệ tính mạng và thủ thắng trong quyết chiến nửa năm sau. Tốc độ rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa phải gia tăng tốc độ, nhất định cần có thủ ấm phối hợp, nhưng cửu chuyển thiên chấn tâm ấm quyết để cửu thủ ấm rất khó. Sở mộ tính ra cần toàn lực thôi diễn trong 3 tháng mới hoàn thành, 3 tháng còn lại không đủ giúp hắn rèn luyện kiếm ý áo nghĩa. Cho nên kiếm ý và kim chi áo nghĩa nên giao cho mơ sát kết tinh rèn luyện, nửa năm sau có thể rèn luyện tới mức nào thì rèn luyện tới mức nào. Nếu trong vòng nửa năm tu hành khống chế lực lượng đạt tới cảnh giới nhân kiếm hợp nhất cũng không tệ. Lúc đó hắn tu hành kiếm kỹ hoặc tự nghĩ ra kiếm kỹ dĩ vãng đều mạnh hơn rất nhiều. Suy nghĩ thật lâu, trong lúc nhất thời sở mộ không có suy nghĩ kỹ càng, hắn có nhiều thứ để tu luyện nhưng trên thực tế rất ít thứ hoàn thành trong nửa năm và tăng thực lực lên rất mạnh. Cuối cùng mạch suy nghĩ cũng rõ ràng, hắn phải tu hành nam đấu luyện ý kinh, chú thuật của minh thần tộc là một loại lực lượng vô cùng quái dị. Nó hoàn toàn khác với kiếm nguyên. Chú lực là do linh lực và tinh thần ý niệm chi lực hỗn hợp sau đó cấu thành lực lượng hoàn toàn mới, cho nên căn cứ vào chú lực dưới chú thuật mới có thể ảnh hưởng đến thân thể và tinh thần đối thủ. Lực lượng chú lực chỉ có minh thần tộc mới có thể nắm giữ, bởi vì phù hợp với thể chất của bọn họ. Bởi vậy tinh thần ý niệm càng cường đại, kháng tính với chú thuật càng cường đại. Tinh thần ý niệm dần dần khai phát nhanh hơn, chảy xuôi vào trong thế giới tinh thần, không cần sở mộ tận lực đi tu luyện, hắn có thời gian làm việc khác. Mỗi một ngày sở mộ trừ rèn luyện thiên hoang kiếm nguyên ra, hắn tu luyện kiếm thuật và khống chế lực lượng, làm gì chắc đó, về phần đoạt thiên đại pháp có thể tăng thiên phú tu luyện đã đình chỉ một thời gian dài, hắn đã tu luyện đến điểm tới hạn. Bởi vậy sở mộ có ý định của mình, hắn muốn trước khi đột phá thần ngưng cảnh phải tiếp tục tu hành đoạt thiên đại pháp, chỉ cần thời gian mấy tháng là có thể gia tăng thiên phú lục phẩm lên ngũ phẩm, đến lúc đó lại một lần hành động đột phá thần ngưng cảnh, khi đó hiệu quả cũng tốt hơn. Băng hỏa động, dựa theo quy định của thiên phong kiếm cung cần tu vi đột phá thần ngưng cảnh mới có thể đi vào tu luyện. Bởi vì uy năng băng hỏa động không tầm thường, cũng không phải vạn tà cốc có thể so sánh với, tu vi không đạt tới thần ngưng cảnh tiến vào bên trong sẽ bị tổn thương, thậm chí mất mạng. Tổng giáo tập đồng ý cho phép Sở Mộ tiến vào băng hỏa động, bởi vì kiếm ý và áo nghĩa của Sở Mộ đều đạt tới 8 truyền, gián tiếp chứng minh tinh thần ý niệm của hắn thập phần cường hoành, đủ so sánh với kiếm giả thần ngưng cảnh, cho nên có thể ngăn cản uy năng của băng hỏa động. Uy năng của băng hỏa động nhắm chủ yếu vào tinh thần, kiếm giả không có thần niệm chi lực khó có thể trèo chống. Nhưng tinh thần ý niệm Sở Mộ cường đại tới mức có thể chống lại thần niệm chi lực, bởi vậy Tổng giáo tập mới cho hắn đặc quyền đi vào. Mỗi ngày tiến vào băng hỏa động cần tiêu hao 100 điểm chiến tích. Sở Mộ nếm thử tiến vào. Băng hỏa động nằm trong một ngọn núi uốn lượn gấp khúc, đứng bên ngoài cửa động không cảm giác gì, sau khi đi vào trong động lại cảm giác khí tức băng lãnh và nóng bức ập tới bao phủ toàn thân. Hơn nữa có một tia tiến vào thế giới tinh thần. Khi băng hàn và nóng bức tiến vào trong thế giới tinh thần, nó xoay quanh sau đó chia ra vài đường phân biệt tiến vào trong năm viên ý niệm chi tinh và kim chi áo nghĩa cùng kiếm phách hình thức ban đầu của Sở Mộ. Về phần áo nghĩa chi lực bị phong ấm khác, hai khí tức này không làm gì, chỉ xoay quanh vài vòng sau đó đi tới chỗ khác. Khí tức băng hỏa trong băng hỏa động còn có uy năng mạnh hơn âm sát khí trong vạn tà cốc, có thể trợ giúp tôi luyện thần niệm, cũng có thể trợ giúp rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa. Tinh thần ý niệm là tiền thân của thần niệm, là lực lượng đồng nguyên nên cũng được rèn luyện. Khí tức băng hỏa vờn quanh người, Sở Mộ đi vào trong băng hỏa động. Một ngày 100 điểm chiến tích cũng không ít, đối với kiếm giả thần ngưng cảnh mà nói lại là chuyện nhỏ, chủ yếu kiếm giả thần ngưng cảnh trong Thiên Phong kiếm cung không phải rất nhiều. Sở Mộ tiến lên không gặp kiếm giả nào khác. Sau khi xâm nhập 1000 mét bên trong băng hỏa động, Sở Mộ dừng bước, hắn có thể cảm giác được nơi này là cực hạn của bản thân. Càng xâm nhập khí tức băng hỏa càng mạnh, Sở Mộ cảm giác mình đang ở trong nồi nước sôi, bị băng hàn và nóng bức không ngừng cọ rửa thân thể, ngay cả thân thể và tinh thần đều cảm giác được. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1192 lục tinh tề tổ nam đấu luyện ý. Tinh thần ý niệm lưu chuyển toàn thân, hắn ngăn cách khí tức băng hỏa bao phủ thân thể. Kiếm ý và kim chi áo nghĩa và năm viên ý niệm chi tinh bị khí tức băng hỏa trùng kích nên rèn luyện cực nhanh. Lực lượng mơ sát kết tinh bị khí tức băng hỏa đuổi đi, chúng nhanh chóng biến mất, dù sao khí tức băng hỏa còn cao cấp hơn mơ sát kết tinh rất nhiều, hơn nữa thập phần bá đạo căn bản không cho phép có lực lượng khác tồn tại. Cũng may khí tức băng hỏa rèn luyện kiếm ý và áo nghĩa với tốc độ nhanh hơn âm sát khí rèn luyện gấp 2 lần, hiệu suất còn mạnh hơn nữa. Về phần rèn luyện ý niệm chi tinh lại không có hiệu quả gì, bởi vì độ tinh thuần của tinh thần ý niệm đã đạt tới cực hạn, ngược lại khí tức băng hỏa bị tinh thần ý niệm rèn luyện còn tinh thuần hơn trước. Tiến vào trong băng hỏa động lần này, mục tiêu chủ yếu của Sở Mộ là cảm nhận băng hỏa động có thể mang tới bao nhiêu trợ giúp cho mình. Tiêu hao điểm chiến tích không coi vào đâu, bởi vì hiện tại Sở Mộ không thiếu điểm chiến tích, hắn có y, e, mơ chiến tích thừa sức lưu lại trong băng hỏa động hơn nửa năm. Bởi vì điểm chiến tích đầy đủ, mỗi ngày Sở Mộ đều tiến vào trong băng hỏa động, lại dùng băng hỏa chi lực rèn luyện thế giới tinh thần. Sở Mộ sẽ đại chiến sinh tử với Minh Lạc Minh thần tộc, truyền lưu rất rộng, truyền xôn xao, nhưng chỉ 2 tháng liền dẹp loạn, mỗi người vẫn nhớ rõ trong lòng. Trận chiến này là thiên tài là nhân tộc đấu với thiên tài Minh thần tộc, cũng là giao phong của 2 chủng tộc, thắng thua không chỉ 2 mạng người, mà còn là vinh dự của chủng tộc. Mặc kệ Minh Lạc hay Sở Mộ, bọn họ chỉ cho phép thắng không cho phép bại. Sở Mộ toàn tâm toàn ý tu hành gia tăng thực lực. Chỉ có điều tu hành tới cảnh giới này muốn tăng lên quá khó khăn. Ví dụ như kiếm thuật lĩnh vực, đạt tới tầng thứ 7, muốn tiếp tục tăng lên không thể dùng mấy tháng là làm được, cần phải tích lũy nhiều. Lại qua 2 tháng, Sở Mộ thu hoạch không nhỏ, rõ ràng nhất chính là tinh thần ý niệm, nó lại tràn ngập thế giới tinh thần. Hơn nữa bởi vì được băng hỏa chi lực trong băng hỏa động rèn lơ, u, e, nơ, cho nên vô cùng tinh thuần, không thể nghi ngờ tiết kiệm không ít thời gian. Vào đêm, Sở Mộ lại tiến vào quan tinh thai. Chỉ dùng thời gian 2 đêm, Sở Mộ lợi dụng tinh thần chi lực rèn lơ, u, e, e, nơ, tinh thần ý niệm hoàn tất, thất sát tinh dung hợp lực lượng chung quanh. Vào đêm thứ 3 Sở Mộ đã ngưng tụ ra viên tinh thần ý niệm thứ 6. Nam đấu luyện ý kinh đến bây giờ đã hoàn tất. 6 ngôi sao, hắn sẽ luyện thành nam đấu luyện ý kinh. Hôm nay Sở Mộ đã hoàn thành đệ ngũ thiên, hắn cần tiến hành tu luyện đệ lục thiên. Không biết cô đọng thành viên ý niệm chi tinh thứ 6, tu luyện thành nam đấu luyện ý kinh có cải biến gì hay không? Sở Mộ ngẩng đầu nhìn ngôi sao đầy trời, cảm lực lượng ánh sao nồng đậm, hắn thì thào tự nói và có vài phần chờ mong. Chỉ gia tăng thêm 1 ngôi sao, gia tăng số lượng tinh thần ý niệm nó có thể biến chất hay không? Mỏi mắt mong chờ, Sở Mộ nói thầm với mình. Bài trừ tất cả tạp niệm, toàn tâm toàn ý tu luyện nam đấu luyện ý kinh để lục thiên thất sát tinh thiên. Thiên phủ tinh, thiên lương tinh, thiên cơ tinh, thiên hòa tinh, thiên tướng tinh, thất sát tinh, tạo thành nam đầu. Rèn luyện bắt đầu, đại lượng ánh sao tinh thuần tiến vào trong thất sát tinh. Tiếp theo chính là thời khắc mấu chốt nơ, A, T, cô đọng áp xúc viên ý niệm chi tinh thứ 6. Tâm thần Sở Mộ căng cứng, hắn vô cùng cẩn thận khi cô đọng. Trong lần áp xúc sau cùng có tiếng nổ vang lên trong đầu, nổ tung rất đáng sợ làm cho ý thức của Sở Mộ suýt tán loạn, hắn cảm thấy nhức đầu chóng mặt. Phải mất một thời gian Sở Mộ mới khôi phục ý thức, hắn vô cùng khiếp sợ thế giới tinh thần của mình. Không biết khi nào phạm vi thế giới tinh thần mở rộng, đạt tới gấp 2 lúc trước, bình chứng thế giới tinh thần cũng chắc chắn gấp bội. Mặt khác 6 viên ý niệm chi tinh đang tỏa ra hào quang sáng ngời trong thế giới tinh thần. 6 viên ý niệm chi tinh, vừa vặn hợp với vị trí nam đấu trên bầu trời thế giới thái cổ. Sở Mộ có thể cảm giác được, nam đầu lục tinh trong thế giới tinh thần của mình sinh ra một tia liên hệ với nam đấu lục tinh trên bầu trời thế giới thái cổ. Cảm giác liên hệ rất vi diệu, thế cho nên Sở Mộ lại vận chuyển nam đấu luyện ý kinh, thoáng chốc ý niệm lục tinh trong thế giới tinh thần tỏa ra hào quang sáng ngời. Nam đấu lục tinh trên bầu trời thế giới thái cổ cũng sinh ra hào quang sáng ngời, lực lượng ánh sao càng nồng đậm hơn trước. Ý niệm lục tinh trong thế giới tinh thần liên hệ với nam đấu lục tinh trên bầu trời thế giới thái cổ mạnh hơn, đạt tới trình độ Sở Mộ không cần tận lực cảm ứng cũng có thể cảm nhận được liên hệ rất rõ ràng. Ý niệm lục tinh trong thế giới tinh thần của Sở Mộ hợp thành một chỉnh thể với nam đấu lục tinh trên bầu trời thế giới thái cổ. Tinh thần ý niệm chi lực và tinh thần chi lực của 6 tinh cầu không ngừng tuần hoàn với nhau. Mỗi một lần tuần hoàn, Sở Mộ đều có loại cảm giác, dường như tinh thần ý niệm đang sinh ra biến hóa nào đó, cụ thể là cái gì thì hắn không rõ ràng, còn phải thích ứng với trạng thái nam đấu luyện ý kinh hiện tại mới có thể biết được. Sở Mộ đắm chìm trong tu luyện nên không cảm giác thời gian trôi qua, màn đêm qua đi, ban ngày xuất hiện, tinh thần chi lực của nam đầu lục tinh trở nên yếu ớt đứt quãng. Cho dù có quan tinh thai tăng phúc, cho dù Sở Mộ hết sức cảm thụ cũng không ổn định. Lúc này Sở Mộ tỉnh táo lại mới phát hiện hừng đông. Rời khỏi quan tinh thai, Sở Mộ mới tính tâm cẩn thận kiểm tra biến hóa trong thế giới tinh thần của mình. Thế giới tinh thần mở rộng là trực quan nhất, tinh thần ý niệm cũng gia tăng rất nhiều. Hơn nữa Sở Mộ phát hiện từ khi luyện thành nam đấu luyện ý kinh để lục thiên, tinh thần ý niệm không ngừng gia tăng độ tinh thuần. Mặt khác Sở Mộ còn phát hiện một việc trọng yếu, tinh thần ý niệm của hắn sinh động hơn không ít. Tinh thần ý niệm sinh động một ít, bắt đầu Sở Mộ còn không biết có tác dụng gì, sau khi nếm thử mới phát hiện hắn có thể khống chế tinh thần ý niệm dễ dàng. Tuy không phải rất rõ ràng nhưng Sở Mộ cảm giác thập phần nhạy cảm, hắn vẫn phân biệt rõ ràng. Hắn vốn có thể điều động tinh thần ý niệm nhưng sẽ tiêu hao lực lượng bản thân, Hiện tại điều động một phần tinh thần ý niệm không chỉ không có tiêu hao, thậm chí hắn còn khống chế dễ dàng hơn trước. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit Phong chương 1193 nhân tộc tặng mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Đây chính là phát hiện vô cùng kinh người. Đến tận đây kế hoạch tu hành của Sở Mộ cần phải điều chỉnh. Hắn còn thời gian vài tháng, một ngày 12 canh giờ, Sở Mộ trừ xuất ra một canh giờ rèn luyện thiên hoang kiếm nguyên ra, lại cầm một canh giờ nghỉ ngơi và lĩnh ngộ, lấy thêm một canh giờ tu hành phần huyết biến, 6 canh giờ trong băng hỏa động dùng băng hỏa chi rèn uyên thế giới tinh thần, 3 canh giờ cuối cùng ở trên quan tinh thai tu luyện nam đấu luyện ý kinh, tăng cường tinh thần ý niệm sinh động. Cô đọng 6 viên ý niệm chi tinh, tinh thần ý niệm của Sở Mộ mạnh hơn trước rất nhiều, thế giới tinh thần mở rộng và dung nạp thêm rất nhiều băng hỏa chi lực. Dưới loại tình huống này Sở Mộ tiến vào sâu trong băng hỏa động đạt tới độ sâu 2.000 mét. Băng hỏa chi lực nơi này càng nồng đậm và tinh thuần hơn bên ngoài, hiệu quả rèn luyện gia tăng rõ ràng. Sở Mộ cảm giác không có phạm sai lầm, 6 viên ý niệm chi tinh gia tăng tinh thần ý niệm quá nhiều quả nhiên có thể tiếp tục rèn luyện tinh thuần hơn nữa, chủ yếu nhất tiềm lực tinh thần ý niệm còn có thể tiếp tục gia tăng. Một khi thế giới tinh thần tràn ngập tinh thần sẽ có thể khai phát tiếp, đáng tiếc Sở Mộ đã luyện thành nam đấu luyện ý kinh không có để thất thiên, cho dù tinh thần ý niệm tràn ngập thế giới tinh thần lần nữa hắn cũng không thể ngưng tụ ý niệm chi tinh. Một khi thế giới tinh thần bị tinh thần ý niệm tràn ngập, hơn nữa những tinh thần ý niệm không ngừng bị rèn luyện tinh thuần hơn trước. Như vậy Sở Mộ đủ khả năng vận dụng ý niệm chi lực tăng cao một cấp bậc. Sở Mộ tu luyện, người khác trong chiến đội Chấn Thiên đang tu hành khắc khổ, Tần Sơn Hà, Đồ Cương và Đạm Đài Lưu Quang nhận mơ sát kết tinh từ Sở Mộ, bọn họ không cần tiến vào vạn tà cốc, thông qua biện pháp Sở Mộ chỉ dạy, dùng cửu chuyển tâm ấm quyết đặc thù phối hợp mơ sát chi lực rèn luyện áo nghĩa chi lực. Mặt khác bọn họ cướp tu luyện phần huyết biến và kiếm thuật. Tận khả năng tăng thực lực lên từ mọi phương diện bọn họ phải thật cường đại mới giúp chiến đội Chấn Thiên tăng thực lực lên, mặc dù không cách nào so sánh với Sở Mộ nhưng không thể bị bỏ rơi quá xa. Chiến đội Trảm Ma cực kỳ hận Sở Mộ nhưng không dám tiếp tục ra tay, cho dù Sở Mộ tiến vào huyết sắc hoang nguyên bọn họ cũng không dám ra tay với hắn. Nếu không kiếm cung sẽ điều tra, đến lúc đó chiến đội Trảm Ma gặp tận thế. Liên tục thất bại cho nên danh vọng chiến đội Trảm Ma giảm mạnh, đã bị hai đại chiến đội siêu cấp khác áp chế. Cũng may chiến đội Trảm Ma nội tình thâm hậu, đoàn trưởng Hải Vô Nhai chiếm cứ vị trí thứ hai trên kiếm cung phong vân bảng, có nội tình thâm hậu ủng hộ, chiến đội Trảm Ma vẫn là siêu cấp chiến đội. Sở Mộ không thể né tránh chiến đấu với sinh tử minh lạc, chiến đội Trảm Ma đang toàn tâm khôi phục danh vọng và thực lực của bản thân. Trong thời gian nửa năm này, minh thần tộc càng sinh động hơn trước, thường xuyên có tin tức minh thần tộc giết thiên tài tộc nào đó trong huyết sắc hoang nguyên. Trong thời gian này, chiến đội của Thiên Phong Kiếm Cung không tiến vào huyết sắc hoang nguyên, tất cả đều tu hành trong kiếm cung, chờ đợi thời gian Sở Mộ quyết chiến với minh lạc của minh thần tộc. Thời gian trôi qua cực nhanh, khoảng cách Sở Mộ chiến đấu sinh tử với minh lạc còn một thời, lúc này người có ý thức đã tới, nội tâm bắt đầu không bình tĩnh theo thời gian trôi qua càng ngày càng kích động. Thiên Phong Kiếm Cung đã làm chuẩn bị. Minh thần tộc đã chuẩn bị, tất cả chủng tộc muốn tiến vào huyết sắc hoang nguyên cũng chuẩn bị. Bách tộc trong thế giới thái cổ xem huyết sắc hoang nguyên là khu vực cực kỳ nhỏ bé, không phải tất cả chủng tộc đều tiến vào nơi này. Thời điểm này nhân vật chính là minh thần tộc và nhân tộc, chủng tộc khác cũng chỉ ôm tư thái xem náo nhiệt mà thôi, trên thực tế có động cơ khác hay không còn khó nói. Nếu có khả năng, tin tưởng bọn họ cũng không buông tha cơ hội trọng thương minh thần tộc và nhân tộc. Minh thần tộc và nhân tộc cũng nghĩ tới điểm này, bởi vậy đến lúc đó cũng chuẩn bị vẹn toàn trong nội địa huyết sắc hoang nguyên, không cho phép chủng tộc khác có cơ hội hạ thủ. Nếu như có khả năng còn muốn trọng thương tộc khác, Sở Mộ rèn luyện 3 tháng liên tục trong băng hỏa động, vào viên ý niệm chi tinh của Sở Mộ tinh thuần 3 thành có thừa, kiếm ý và kim chi áo nghĩa cũng đạt tới 8 chuyển trung kỳ, mũi nhọn càng lớn uy lực càng mạnh hơn nữa. Về phần tu na phần huyết biến cũng có tiến triển, khoảng cách đại thành chỉ còn một bước, tinh thần ý niệm liên tục tu hành trên quan tinh thai đã sinh động hơn trước rất nhiều. Sở Mộ đoán trong thời gian 1 tháng có thể tu hành phần huyết biến đến đại thành, đến lúc đó một khi thi triển ra sẽ tăng phúc thực lực lên gấp 2, hắn sẽ mạnh hơn trước. Thời gian 5 tháng ngắn ngủi, thực lực Sở Mộ đột nhiên tăng mạnh nhưng hắn không nắm chắc quá lớn. Hôm nay hắn trở về kiếm lâu, lúc này có người chặn trước kiếm lâu, báo tổng giáo tập có việc tìm hắn. Sở Mộ khó hiểu đi tìm tổng giáo tập. Vừa ngồi xuống, tổng giáo tập nhìn chằm chằm vào Sở Mộ, sâu trong đồng tử có hào quang sáng ngời, ánh mắt của hắn làm cơ bắp toàn thân Sở Mộ căng cứng giống như bị nhìn xuyên qua. Qua một thời gian thật lâu, tổng giáo tập thu liếm ánh mắt sau đó lên tiếng. Không tệ, thời gian 5 tháng đã có tăng lên rất rõ ràng. Tổng giáo tập chính là cường giả kiếm thánh, kiến thức rộng rãi, ánh mắt sắc bén. Hắn có thể nhìn ra Sở Mộ tiến bộ. Minh thần tộc chú thuật không phải vô địch. Chỉ cần lực lượng tinh thần và kiếm ý của chúng đầy đủ cường đại là có thể chống cự thậm chí tiêu trừ. Nhưng mà uy lực chú thuật minh thai cảnh rất mạnh. Dùng ngươi kiếm ý 8 chuyển đối kháng không dễ dàng, cho dù ngươi tăng cường tinh thần ý niệm. Tổng giáo tập nói ra. Sở Mộ gật gật đầu. Hắn nhớ lúc trước đấu với Minh Tu kiếm ý 7 chuyển chỉ đủ chống lại, Minh Lạc còn mạnh hơn Minh Tu quá nhiều, kiếm ý 8 chuyển có khả năng chống lại hay không còn khó nói, ngay cả tinh thần ý niệm của hắn có đột phá cũng không an toàn. Minh thần tộc chú thuật thật sự làm người ta nghe mà sợ hãi. Minh Lạc tu vi minh thai cảnh tiểu thành, có lẽ lúc quyết chiến với ngươi sẽ tăng lên tiểu thành đỉnh phong. Thậm chí khả năng minh thần tộc tận lực bồi dưỡng đạt tới đại thành, ngoài ra hắn còn có được minh thần khôi lỗi cường đại. Tổng giáo tập phân tích. Đối với ngươi mà nói những chuyện này không phải quá tốt. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezip phong chương 1194 nhân tộc tặng mở ngoặc tròn hạ đóng ngoặc tròn. Cho dù thế nào cũng phía đánh một trận mà. Sở Mộ mỉm cười. Nói, mặc dù không nắm chắc nhưng trận chiến này không thể thất bại, bởi thất bại là chết. Cuối cùng ai thắng ai thua, ai sống ai chết không nói trước được, chỉ có quyết đấu chân chân chính chính mới biết. Kiếm ý 8 chuyển đã xua tan cảm giác bất thường và mặt trái trong tinh thần Sở Mộ, hắn có thể bảo trì thanh tỉnh chiến đấu với kẻ địch. Ngươi đấu với Minh Lạc một trận không chỉ quan hệ tới sinh tử của ngươi, cũng quan hệ đến vinh dự của nhân tộc và minh thần tộc chúng ta, cho nên minh thần tộc nhất định sẽ hết sức võ trang Minh Lạc, cũng cấp cho hắn áp chủ bài. Tổng giáo tập nói, ngươi chiến đấu vì chính mình, đồng thời cũng chiến đấu vì nhân tộc Tử Linh Châu chúng ta, cho nên chúng ta không thể bỏ mặc ngươi tự chiến đấu. Tổng giáo tập nói rõ với Sở Mộ. Minh thần tộc sẽ hết sức võ trang cho Minh Lạc, giúp Minh Lạc có thêm áp chủ bài, Minh Lạc còn mạnh hơn bình thường, đồng dạng nhân tộc không bỏ mặc Sở Mộ, cũng gia tăng nội tình cho Sở Mộ, cấp cho hắn áp chủ bài đối kháng với Minh Lạc. Tổng giáo tập cũng không thừa nước đục thả câu, vung tay lên ném 4 quang cầu cho hắn. Tổng giáo tập bắt đầu giới thiệu với Sở Mộ. Hắn chỉ vào quang cầu đầu tiên, một kiện áo bào xuất hiện trước mặt Sở Mộ. Áo bào màu xanh nhạt, phía trên có ánh trăng màu bạc, đồ án xinh đẹp và tĩnh mịch. Đây là bào y vương cấp cực phẩm, tên là Ngân Nguyệt Bào, có thể thanh tâm chứ thần, dùng kiếm cương hộ thể rót vào sẽ kích phát vòng bảo hộ trên bào y, có thể ngăn cản một kích toàn lực của kiếm giả 6 chuyển không bị phá. Cũng có thể suy yếu thật lớn công kích toàn lực của kiếm giả 7 chuyển, chất liệu bản thân có thể sánh ngang kiếm khí vương cấp cực phẩm, hơn nữa có thể giảm nhẹ 3 thành lực công kích. Tổng giáo tập giới thiệu. Nghe tổng giáo tập nói thế, Sở Mộ kinh ngạc. Hắn thật sự cần một cái bảo y, nhưng bảo y khó được, không nghĩ tới hiện tại có một kiện. mặc bào y lên người, hắn có thể bỏ qua công kích toàn lực của kiếm giả 6 chuyển, cũng suy yếu công kích của kiếm giả 7 chuyển thật lớn, hơn nữa chất liệu bào y khó bị phá hư, còn có thể giảm bớt 3 thành lực công kích, hiệu quả rất rõ ràng. Bào y còn có công hiệu thanh tâm chứ thần khó có được. Tổng giáo tập lại vạch quang cầu thứ hai, đó là một kiện bảo giáp màu trắng bạc, không biết dùng gia thú nào luyện thành. Phía trên cũng có hào quang màu băng. Đây là bảo giáp vương cấp cực phẩm, có thể bảo hộ nửa người trên và hai tay, tên là lượng ngân bảo giáp, cho dù kiếm khí vương phẩm cũng không thể phá hư, có thể ngăn cản mũi nhọn của kiếm khí hoàng cấp hạ phẩm, có thể tự động sinh ra vòng bảo hộ không phá người cơ bản không bị thương tổn. Vòng bảo hộ bị phá, bản thân bảo giáp giảm bớt 3 thành lực công kích, giảm bớt tổn thương thân thể. Sở Mộ mặc bảo giáp trên bảo y, lực phòng ngự bản thân tăng nhiều, không nhìn công kích lên người mình suy yếu tầng tầng, cho dù cuối cùng đánh trúng thân thể cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Đương nhiên nếu công kích khủng bố, cho dù mấy tầng phòng hộ cũng không đủ dùng. Tổng giáo tập vạch quang cầu thứ ba, đó là một cái ngọc bội màu sắc như trắng như ánh trăng, bên trong ẩn chứa hào quang kỳ lạ, có thể phát hiện hào quang có 3 điểm. Ngọc bội này tên là Tàn Nguyệt bội. Tổng giáo tập cầm ngọc bội và nói, có thể sử dụng 3 lần, mỗi khi kích phát một lần có thể giúp ngươi ngăn cản một lần minh thần chú thuật công kích. Tuy không thể ngăn cản tất cả minh thần chú thuật công kích nhưng cũng suy giảm lực lượng minh lạc chú thuật, hẳn là đầy đủ. Đôi mắt Sở Mộ sáng ngời. Hắn quyết chiến với minh lạc, người minh thần tộc có minh thần chú thuật dù gì tác dụng của bảo y và bảo giáp không lớn bằng Tàn Nguyệt bội. Ngăn cản 3 lần không nhiều, nói cách khác Sở Mộ phải sử dụng đúng thời cơ, không thể lãng phí, hắn phải nắm bắt thời cơ thật tốt. Ánh mắt Sở Mộ nhìn vào quang cầu thứ tư. Tổng giáo tập phá tan quang cầu thứ tư, bên trong có một viên đan dược xuất hiện. Đan dược màu đen vô cùng thâm thúy giống như có thể thu nạp tất cả ánh sáng phải ảm đạm khi tới gần đan dược. Sở Mộ nhìn đan dược chằm chằm, cảm giác ánh mắt của mình như bị hút vào, vô cùng quái dị. Hắn vội vàng rời mắt. Tổng giáo tập nhìn thẳng vào đan dược mà không bị ảnh hưởng. Viên đan dược này tên là Nhập Ma Đan. Qua thật lâu tổng giáo tập mới dùng ngữ khí quái gì nói ra. Nhập Ma Đan, nhập ma, tên như ý nghĩa, một khi phục dụng viên đan dược này sẽ tiến vào trạng thái nhập ma, loại trạng thái này khác với tẩu hỏa nhập ma nhưng lại vô cùng tương tự. Nó sẽ tăng cường tất cả năng lực của ngươi ít nhất 5 thành thậm chí gấp đôi. Trong trạng thái như vậy, bất cứ chú thuật mặt trái nào cũng không có tác dụng, bất cứ thương tổn gì cũng không ảnh hưởng thực lực của ngươi, chỉ có điều sau khi hiệu quả đan dược chấm dứt ngươi sẽ hư thoát, là thân thể và tinh thần cùng hư thoát, ít nhất phải trải qua nửa năm thậm chí 1 năm điều dưỡng mới khôi phục. Nếu như trong trạng thái nhập ma bị thương tổn quá mức nghiêm trọng còn có thể làm căn cơ hao tổn, thực lực giảm xuống. Ngữ khí tổng giáo tập vô cùng ngưng trọng. Ánh mắt Sở Mộ lại nhìn Nhập Ma Đan, nội tâm thập phần khiếp sợ, khó có thể tưởng tượng viên đan dược này khủng bố như thế. Tăng cường tất cả năng lực lên 5 thành, đó cũng không phải thực lực tăng lên 5 thành, mà là 2 khái niệm khác nhau. Nếu như các phương diện năng lực của Sở Mộ đều tăng lên 5 thành, khi đó thực lực Sở Mộ khủng khiếp cỡ nào. Mặt khác còn bỏ qua tất cả hiệu quả mặt trái của chú thuật, có thể tưởng tượng Nhập Ma Đan này kinh khủng ra sao, hiệu quả cỡ nào. 3 cái khác có thể dùng, Nhập Ma Đan có thể không dùng thì đừng dùng. Tổng giáo tập dùng ngữ khí ngưng trọng nói với Sở Mộ. Viên Nhập Ma Đan cũng không phải Thiên Phong kiếm cung chúng ta có, cho nên sau trận chiến này nếu không dùng ngươi còn cần trả lại, nếu phục dụng. Nếu phục dụng thì không cần trả lại. Vài con huyết lang một sùng đang tìm đồ ăn trên huyết sắc hoang nguyên đột nhiên tất cả quay người ngẩng đầu nhìn sang một hướng, chúng vỉnh tai lên nghe ngóng. Chợt chúng phát ra tiếng kêu nức nở sau đó nhanh chóng co chân chạy như điên. Kiếm đạo độc thần tác giả lục đạo trầm luôn người làm Ezit phong chương 1195 huyết sắc phong vân tụ. Không bao lâu có từng đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới gần, bay trên tầng trời thấp, tốc độ đã vượt qua tốc độ âm thanh xé gió và khí lưu sắc bén xẹt qua sau đó biến mất cực nhanh. Hơn 100 người đang bay, trong 4 người cầm đầu có một người là tổng giáp tập của Sở Mộ, cũng là một trong 3 tổng giáo tập của Thiên Phong Kiếm Cung, Lăng Vân tổng giáo tập, hắn dẫn theo Sở Mộ ngự không phi hành, 2 người khác là một nam một nữ, một là Bắc Thương tổng giáo tập, một là Vũ Nguyệt tổng giáo tập, bình thường ít lộ diện, lúc này vì Sở Mộ quyết chiến minh lạc cho nên mới xuất đầu. Mỗi người đều có thể ngự không phi hành, nói cách khác mỗi người đều có thực lực kiếm vương, hơn 100 kiếm vương, 3 kiếm thánh, đây chính là lực lượng Thiên Phong Kiếm Cung xuất động đi nội địa huyết sắc hoang nguyên. Về phần đệ tử tinh anh của Thiên Phong Kiếm Cung cũng muốn chạy tới nơi này quan sát cuộc chiến, dù sao đây chính là cuộc chiến vinh dự của Minh Thần tộc cùng nhân tộc, tuyệt đối rung động nhân tâm. Có 3 kiếm thánh hơn 100 kiếm vương mở đường trên huyết sắc hoang nguyên không có nơi nào không đi được, nhất là những kiếm giả chiến đội bất nhập lưu căn bản không có thực lực xâm nhập vào sâu trong huyết sắc hoang nguyên, bởi vậy bọn họ càng hướng tới nội địa huyết sắc hoang nguyên. Hôm nay có nhiều cao thủ dẫn đầu mở đường trên đường đi thông suốt và an toàn. Đáng tiếc kiếm cung cân nhắc đủ nguyên nhân các loại. Nói không chừng có khả năng bộc phát xung đột, phát sinh đại hỗn chiến, những kiếm giả các chiến đội không có hiệu quả gì, thậm chí biến thành vướng víu, cuối cùng chỉ chết tổn thương thảm trọng, tổn thất quá lớn, không có lợi nhất. Sau khi đến nội địa huyết sắc hoang nguyên, người Minh Thần tộc đã đến. Minh Thần tộc có chút giả thần giả dược, toàn bộ mặc áo đen, cũng may trên áo đen có đường vân khác nhau. Ví dụ như Minh Hoàng Minh Thần tộc có viền vàng trên áo đen, Minh Vương Minh Thần tộc có khảm viền bạc. Về phần dưới Minh Vương chỉ toàn màu đen. Minh Hoàng tương đương kiếm thánh của nhân tộc. Lúc này Minh Thần tộc xuất động 6 Minh Hoàng, về phần Minh Vương có hơn 200, nhiều hơn gấp đôi Thiên Phong Kiếm Cung. Minh Thần tộc là đại chủng tộc. Người Minh Thần tộc trong huyết sắc hoang nguyên chỉ là một phần nhỏ mà thôi, bằng không Minh Hoàng Minh Vương không chỉ số lượng này. Xuất động nhiều như vậy làm người ta có cảm giác lai giả bất thiện. Một khi đánh nhau Thiên Phong Kiếm Cung sẽ lâm vào thế yếu, nếu thật động thủ sẽ có tính nguy hiểm quá lớn. Dù sao Minh Thần chú thuật rất dù gì rất đáng sợ, hơn nữa còn trong tình thế chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Sau đó địa ma tộc cũng đến, phương thức của bọn họ có phần đặc sắc, chỉ thấy bọn chúng như chuột chũi chui ra khỏi mặt đất huyết sắc hoang, cảnh tượng cực kỳ dữ dị. Thiên yêu tộc nhân cũng chạy tới. Cuồng chiến tộc, linh tộc, viêm tộc, ma nhãn tộc đều tới. Tổng cộng có hơn 10 chủng tộc tụ tập tại nơi này, trừ nhân tộc và minh thần tộc ra, cường giả cấp kiếm thánh của các chủng tộc khác đều có 3, địa ma tộc và thiên yêu tộc xuất động 6 người, về phần kiếm vương từ 100 tới 200, ngoài ra còn có số rất ít thiên tài trẻ tuổi các chủng tộc tới đây quan chiến. Dường như bọn họ đến xem náo nhiệt nhưng trên thực tế nội tâm có ý định gì cũng chỉ có bọn họ biết. Không cẩn thận sẽ sinh ra đại hỗn chiến, hơn 10 chủng tộc đại hỗn chiến sẽ tử thương vô số. Cũng may tất cả mọi người không phải kẻ ngốc, tuy trong đầu suy nghĩ làm biện pháp gì làm hai bên chết tổn thương thảm trọng, trước khi có nắm chắc tuyệt đối không làm chuyện ngu xuẩn. Lúc này hai âm thanh xé gió vang lên, lúc nhìn thấy những thân ảnh này có thể phán đoán là nhân tộc. Quả nhiên trừ nhân tộc ra, người chủng tộc khác đều biến sắc, trong mắt có hào quang rực rỡ xuất hiện. Chúng ta tới không tính là muộn. Đội ngũ hai phe, một phương là Hồng Thiên Giáo, một phương là Đạm Đài Thị, bọn họ xuất động 3 kiếm thánh, mặc dù không có hơn kiếm vương nhưng thực lực rất mạnh. Hồng Thiên Giáo 36 thiên cương kiếm vương, Đạm Đài Thị có 36 thiên cương kiếm vương, đều có thực lực hơn kiếm vương lục tinh. hơn nữa còn có thể tổ hợp thành thiên cương kiếm trận, uy lực đủ chống lại kiếm thánh, đảm đài thì đều là kiếm vương bát tinh trở lên, thực lực vô cùng cường đại đủ tống lại kiếm vương cửu tinh, hơn nữa tạo thành kiếm trận có thể chống lại kiếm thánh. Hồng Thiên Giáo và đảm đài đã tới, lập tức cường giả kiếm thánh bên nhân tộc tăng lên 9 người, cường giả kiếm vương không bằng minh thần tộc nhưng thực lực cao hơn hẳn. Hoàn cảnh xấu hóa nhau, đứng trên ưu thế càng làm chủng tộc khác kiêng kỵ. Khó có thể tưởng tượng, vì một tiểu bối quyết đấu lại xuất động nhiều cao thủ như thế. Các tiểu chủng tộc lập tức bỏ đi tâm tư, toàn tâm toàn ý làm người đứng xem, đương nhiên, nếu có cơ hội bọn họ cũng muốn đục nước béo cò. Về phần minh thần tộc, nếu như có thể xuyên qua áo choàng nhìn thấy gương ma, bọn họ sẽ phát hiện sắc mặt không tốt. Trận chiến này là minh lạc của minh thần tộc đấu sở mộ của nhân tộc, những người khác lui ra xa. Minh Hoàng cầm đầu minh thần tộc lên tiếng, hắn nói chuyện không khách khí, trực tiếp làm chủng tộc khác tức giận. Nhưng hắn nói đúng, những chủng tộc khác liên tục thối lui làm người xem. Minh Lạc, đi ra. Minh Hoàng lên tiếng, lúc này có một đạo thân ảnh từ trong đám người minh thần tộc bước ra ngoài. Sở Mộ, ngươi cũng xuất hiện đi. Lăng Vân Tổng Giáo Tập lên tiếng. Sở Mộ bước ra khỏi đám người đi đến đối diện Minh Lạc, lập tức cảm giác khí tức âm lãnh ập vào mặt, khí tức như độc xà tập trung vào người hắn, tùy thời sẽ tiêu diệt hắn. Mặc kệ khí tức âm lãnh xâm nhập thế nào đều bị kiếm ý của Sở Mộ tiêu diệt sạch sẽ. Song phương quyết tử chiến, giải quyết ăn oán minh tử tử vong. Minh Hoàng cầm đầu minh thần tộc lên tiếng. Cuộc chiến sinh tử phải có quy củ, cuộc chiến sinh tử, bọn chúng có thể xuất át chủ bài nhưng tuyệt đối không thể mượn lực lượng của người khác. Ý của lời này rất rõ ràng, một ít cao thủ, nói thí dụ như kiếm thánh nguyện ý làm ra một ít hy sinh vẫn là có tạm thời chuyển lực lượng của mình lên người khác, một khi phóng xuất ra uy lực phá hư cân đối giữa hai bên. Thủ đoạn cùng loại không ít, nhân tộc có, minh thần tộc cũng có, vụng trộm sử dụng cũng không phải là không được, cho nên ngay từ đầu nói rõ ràng, miễn đến lúc cuối cùng xuất tất cả áp chủ bài ra ngoài sau đó mượn dùng lực lượng của người khác, nếu không lúc đó phiền toái lớn lắm. Kiếm đạo độc thần tác giả Lục Đạo Trầm Luân người làm Ezic Phong chương 1196 chiến mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Kiếm giả nhân tộc từ trước đến nay không đùa bỡn loại thủ đoạn này. Vũ Nguyệt Tổng Giáo Tập hừ lạnh, nói. Hiện tại xây dựng không gian quyết chiến, miễn đến lúc đó có kẻ thua lại ra tay loạn. Minh Hoàng cầm đầu cười nói. Cái gọi là không gian quyết chiến chính là lợi dụng lực lượng của bọn họ ngăn cách tất cả những thứ khác ra ngoài, cũng không phải thủ đoạn ngăn cách không gian chân chính, chỉ là ngăn cách tạm thời. Người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy quyết chiến nhưng không cách nào ra tay can thiệp. Xây dựng không gian quyết chiến cũng không đơn giản, cần phải có thực lực kiếm thánh và bảo vật tương ứng mới được. Đương nhiên, nếu như nghiên cứu không gian chi đạo thâm hậu có thể không cần sử dụng bảo vật gì cũng có thể làm cơ. Xây dựng không gian quyết chiến hoàn thành sẽ là thời khắc quyết chiến. Đương nhiên hoàn thành đơn giản cũng được, chỉ có điều sợ đối phương gian lận cho nên hai bên phòng bị lẫn nhau. Ba Minh Hoàng và ba Kiếm Thánh ra tay phân bố phương hướng sau đó giao thoa với nhau, bắt đầu mượn nhờ bảo vật xây dựng không gian quyết chiến. Sở Mộ và Minh Lạc đang ở trong đó, chờ đợi không gian quyết chiến xây dựng hoàn tất. Thủ ấm phối hợp. Bảo vật sinh ra hào quang, ngay sau đó không gian chấn động giống như bị cắt ra, sau đó được lực lượng gia trì vững chắc. Sở Mộ nhìn chằm chằm vào, đáng tiếc không gian áo nghĩa của hắn bị phong ấn, nếu không nhất định có thể cảm giác được, hơn nữa mượn nhờ quá trình xây dựng không gian quyết chiến có lính ngộ khác. Người chủng tộc khác cũng đứng nhìn, không ai nói cái gì, hào khí vô cùng khẩn trương. Qua chừng nửa giờ, không gian quyết chiến đã hoàn thành.

kiếm chém nát huyết dịch song phương tấn công kịch liệt, ba con minh thần khôi lỗi lần lượt vây công Sở Mộ nhưng bị Sở Mộ dùng tinh thần ý niệm trùng kích hạch tâm cho nên thoát thân bay đi. Nhìn thấy lực sát thương cận thân đáng sợ của Sở, Minh Lạc không dám để Sở Mộ cận thân cho nên hắn lần lượt né tránh, lần lượt thi triển chú ý cực nhanh ngăn cản Sở Mộ tới gần. Áo đen của Minh Lạc tổn hại nhiều chỗ, bị kiếm của Sở Mộ cắt nát không ít, ngay cả ngân nguyệt bào của Sở Mộ không tổn hại nhưng lần lượt bị trùng kích nên không thể bộc phát hào quang, cho dù có ngân nguyệt bào và bảo y phòng hộ nhưng khí huyết của hắn vẫn rối loạn. Song phương chiến đấu đến mức này trừ dốc sức liều áp chủ bài ra không còn thứ nào khác. Tinh thần ý niệm của Sở Mộ thật sự quá mạnh mẽ. Luận cường độ còn hơn kiếm giả thần ngưng cảnh nhập môn, luận số lượng còn nhiều hơn nhiều, cho nên mỗi kiếm của Sở Mộ đều mang theo tinh thần ý niệm chi lực, tiêu hao cũng khôi phục cực nhanh. Minh Lạc cầm một ngọc phù và bóp nát, một chú ấm tỏa ra khí tức âm hàn bộc phát, chú ấm này còn lớn hơn cả chú ấm Minh Lạc ngưng tụ. Khí tức đáng sợ bộc phát bắn vào trong người Minh Lạc gào thét như dã thú. Khí tức âm hàn tăng vọt, thực lực trực tiếp đột phá đến minh thai cảnh đại thành, hơn nữa còn là ổn nhập đại thành. Minh thai cảnh và thần ngưng cảnh, mỗi khi tăng lên một tiểu cảnh giới đều có tăng lên rõ ràng. Minh Lạc tu vi minh thai cảnh đại thành thực lực tăng lên gấp bội. Hắn thi triển thiên lôi ấm năm chiêu một lần, Sở Mộ né tránh bốn đạo, một kiếm chém nát đạo còn lại. Lúc này nội tâm minh thần tộc không ngừng rung động bởi vì cuộc chiến vượt qua bọn họ đoán trước, bọn họ rằng Sở Mộ khó trèo chống trước công kích của Minh Lạc lâu, không cần phải bộc lộ áp chủ bài, bây giờ Sở Mộ chỉ xuất thực lực ban thân còn không sử dụng áp chủ bài bản thân, Minh Lạc lại vận dụng áp chủ bài bọn họ giao cho. Minh Lạc tu vi minh thai cảnh đại thành phối hợp với ba con minh thần khôi lỗi đánh thế lực ngang nhau với Sở Mộ. Lúc này Sở Mộ không làm gì được Minh Lạc cũng không làm gì được Sở Mộ. Thực lực tăng lên cho nên Minh Lạc có thể thi triển chú thuật uy lực càng lớn, ba đạo chú ấm tạo thành hình tam giác bao phủ Sở Mộ. Minh Lạc không trông cậy vào chiêu này ngăn cản Sở Mộ, hắn chỉ cần cho mình một ít thời gian thi triển chú thuật cường đại là đủ. Minh Lạc hao tổn 12 hô hấp. Lúc này có một chú ấm màu đen bay về phía Sở Mộ, cùng lúc đó Sở Mộ phá tan phong ấm, hắn chém ra một kiếm, chú ấm giống như có trí tuệ né tránh kiếm của Sở Mộ, tốc độ tăng lên gấp đôi bay vào trong người Sở Mộ. Cảm giác lạnh buốt bao phủ toàn thân, nhiệt độ như đang lúc mùa đông khắc nghiệt, thần kinh phản ứng trì độn, khí tức tà ác bao phủ cơ thể đang bị ăn mòn mục nát mất đi sinh cơ, lực lượng sói mòn. Minh thần tộc không phải kẻ lương thiện gì, tinh túy chú thuật của bọn chúng là phá hư và ăn mòn, những chú thuật tăng cường bản thân và công kích chỉ là phụ. Toàn lực bạo phát kiếm ý tám chuyển trung kỳ quét qua toàn thân, Minh Lạc lại hoàn thành chú thuật thứ hai, là chú thuật công kích uy lực cực lớn. Bị bức bất đắc dĩ, Sở Mộ chỉ có thể vận dụng tàn nguyệt bội chỉ sử dụng 3 lần là nghiền nát. Lúc này một đạo hào quang màu xanh bao phủ thân thể, đủ loại hiệu quả mặt trái bị xua tan, cảm giác suy yếu biến mất hoàn toàn. Cùng lúc đó một đạo lôi đình lớn như bắp đùi giáng xuống, nó bộc phát uy lực hủy thiên diệt địa đánh thẳng vào đầu Sở Mộ, một khi bị đánh trúng, cho dù không chết cũng bị thương nặng. Kiếm quang quét qua, đầu lâu và tứ chi minh thần khôi lỗi bị chém đứt, Sở Mộ xuyên thẳng qua bọn chúng. Song kiếm một trước một sau bộc phát kiếm quang sắc bén đáng sợ. Toàn thân Minh Lạc căng cứng, tóc gáy dựng đứng, lúc này Sở Mộ cho hắn cảm giác chí mạng căn bản không thể thi triển chú ấm khôi phục minh thần khôi lỗi. Hai tay không ngừng ngưng kết thủ ấm trói buộc chú chỉ cuốn một kiếm của Sở Mộ, hắn càng bộc phát chú ấm khác nhanh hơn. Đánh lâu không phân trên dưới, tình huống không như tưởng tượng. Minh Lạc nóng nảy, hai tay của hắn xuất hiện hàn khí đáng sợ giống như hội tụ hải nạp bách xuyên, tiếng ô ô như ruột khóc thần gào. Minh thần pháp tướng. tiếng nói như từ địa ngục vọng về, toàn thân Sở Mộ nổi da gà, sắc mặt hắn vô cùng ngưng trọng. Trực giác nói cho hắn biết, lúc này không thể tới gần bằng không sẽ nguy hiểm. Cho nên Sở Mộ chỉ có thể chờ đợi. Vô số khí lưu màu đen bộc phát quấn quanh Minh Lạc vào trong, toàn thân Minh Lạc biến mất trong bóng tối, khí lưu màu đen âm lãnh và rét lạnh tới cực điểm. Dần dần khí lưu màu đen không ngừng hội tụ bao phủ Minh Lạc và biến ảo hình dáng, chúng ngưng tụ và hóa thành thân hình Minh Lạc. Hắn bị bao phủ trong khí lưu màu đen như ẩn như hơ, y, e, quy, quy, nơ, cơ, a, nơ, gơ, có nhiều khí lưu hội tụ tại nơi này, ngưng tụ thân thể Minh Lạc lớn gấp hai lúc trước. Mơ lãnh, rét lạnh, uy nghiêm, đủ loại khí tức hỗn hợp bao phủ thân thể màu đen. Minh thần pháp tướng xuất hiện, Sở Mộ bị khóa chặt, toàn thân run rẩy không tự chủ được, hàn khí rót vào trong cơ thể hắn. Nguy hiểm, cảm giác thập phần nguy hiểm, Sở Mộ cảnh giác. Hắn không biết đây có phải áp chủ bài cuối cùng của Minh Lạc hay không, nhưng ít ra đây là áp chủ bài trọng yếu. Sở Mộ, có thể ép ta thi triển Minh thần pháp tướng, ngươi nên cảm thấy vinh hạnh. Giọng nói Minh Lạc trầm thấp mà âm lãnh. Minh thần pháp tướng sau lưng dường như có được trí tuệ. Đồng tử Sở Mộ co rút nhìn chằm chằm vào Minh thần pháp tướng, không trả lời, trong đầu nhớ lại Lăng Vân Tổng giáo tập từng nói với hắn. Minh thần pháp tướng. Đây là bí pháp chỉ thuộc về Minh thần tộc, sau khi thi triển sẽ gia tăng năng lực bản thân và uy lực chú thuật của Minh thần tộc trên mọi phương diện. Hơn nữa tác dụng phụ không lớn. Minh thần pháp tướng, chỉ có minh thần tộc tu vi minh thai cảnh trở lên mới có thể tu luyện, độ khó tu luyện rất cao, rất nhiều minh thần tộc không cách nào nắm giữ. Nếu không đủ thiên phú căn bản không thể tu thành minh thần pháp tướng.